máu hồng hựu xâm xông lên ùn ùn. Chịu hết nổi, kéo rè, đóng rèm cửa sổ lại. Hết chương 10, cách chương.